sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi.

còn đó bao dấu yêu, nhưng đời ai nào ngờ trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dành trọn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hai người. Thời gian không thể xóa đi tình yêu anh hôm nào, quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi, thà đau một lần thôi còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người, kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường, lệ hoen tràn bờ mi thì thôi ta đành chia tay. Vì yêu anh em sẽ là người ra đi. Cho con tim em đêm nay nát tan, ánh mắt thì

dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù lo vì đời tiếng xa, tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau, nào biết ngày sau trả nợ tình nhau, còn hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Anh ơi anh, em không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này nhớ. Đường nào